Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 qua đi. Vương Diệp trợn tròn mắt nhìn Hắc Ám Đỉnh. Hắn ngủ không được, hắn cũng không phải trời sinh cảm giác đau đớn biết thấp kém. Mà là giờ bị ngược đãi quá mức. Cũng không biết là thương tới nơi nào thần kinh. Vẫn là tâm lý nhân tố. Một ngày nào đó hắn đột nhiên liền không cảm giác được nhiều ít đau đớn. Ngày đó hắn đặc biệt cao hứng, hắn cho rằng hắn đã có thể quên đi. Rốt cuộc qua đi như vậy nhiều năm, mà khi trọng sinh trở về. Thân thể này giữ lại ký ức cùng hắn nguyên bản ký ức trùng hợp. Rất nhiều đã bị hắn quên đi sự tình lại bị hắn nghĩ tới. Có một số việc là hắn tự mình trải qua. Có một số việc là hắn cô cùng cửa hàng xóm nhóm nói cho hắn đã không có mẫu thân ký ức. Đời trước sau khi lớn lên cũng chưa thấy qua nữ nhân kia. Đối kia nữ nhân hắn không làm bất luận cái gì đánh giá, nghe nói hắn mẫu thân là người bên ngoài. Bị lão Vương lừa gạt, cho rằng lão Vương là giàu có giải tỏa nhị đại. Hơn nữa lão Vương vì lừa lão bà thực có thể trang. Ngay từ đầu đối hắn mẫu thân thực săn sóc. Hắn mẫu thân mới không màng hai người tuổi kém 13 tuổi. Rời nhà 3.000 dặm gả cho lão Vương thực tế cũng không phải có được rất nhiều căn hộ. Giàu có giải tỏa nhị đại, Vương gia xác thật là phá bỏ và di rời hộ. Nhưng trong nhà liền phân đến hai căn hộ. Một cái chung trồng lên lão Vương trên tay. Một cái tiểu bộ cho hắn cô, lão Vương chẳng những không giàu có. Còn ăn nhậu chơi gái cờ bạc trù ngũ độc đều toàn. Hắn mẫu thân vừa thấy mắc mưu bị lừa. Tự nhiên muốn nháo, muốn ly hôn, muốn lão Vương bồi thường nàng tổn thất. Lão Vương không chịu, hai người nhật tử quá đến là gà bay chó sủa, nghe nói hắn mới sinh ra không mấy ngày. Uống say lão Vương liền chạy đến đồn công an. Cùng cảnh sát nhân dân ồn ào con của hắn thượng hộ khẩu đã kêu Vương con hoang. Đồn công an người xem bất quá đi. Đem lão Vương giáo huấn một hồi. Làm chủ cho hắn đặt tên Vương Diệp, rất nhiều người đều nói mẹ nó cùng một người tuổi trẻ tuấn tiếu. Nơi khác người làm công cặp với nhau. Mỗi ngày nháo muốn cùng lão Vương ly hôn, nhưng lão Vương chết sống không đồng ý. Còn chạy đi tìm cái kia người làm công đòi tiền, mẹ nó dưới sự tức giận. Nhi tử cũng không cần. Sấn lão Vương đi làm thời điểm. Thu thập một cái dương hành lý liền đi rồi, khi đó hắn 2 tuổi không đến, mà bị lưu lại hắn. Từ đây liền sinh hoạt ở trong địa ngục, ở hắn 4-5 tuổi trước kia còn không thế nào có thể nói. Thời điểm, lão Vương sẽ dùng châm đâm hắn, dùng nước sôi năng hắn, thường xuyên không cho hắn cơm ăn, còn đem hắn trường kỳ nhốt ở một cái 28 tấc dương hành lý, hắn liền không thượng quá nhà trẻ. Lão Vương đối người ngoài nói lý do là hắn 7 tuổi trước kia thân thể rất kém cỏi, cần thiết đãi ở nhà an dưỡng. Nói hắn lớn lên so bạn cùng lứa tuổi nhỏ gầy cũng là nguyên nhân này. Lại nói Vương Diệp mụ mụ sẽ ở Vương Diệp 2 tuổi khi liền chạy trốn. Chính là chịu không nổi mỗi ngày chiếu cố bệnh hài tử khổ, nếu không phải lão Vương ôm trường ký. Ngược đãi hắn, lấy hắn phát tiết lửa giận tâm tư. Hắn chỉ sợ đã sớm chết ở lão Vương trên tay, chờ đến hắn lại lớn hơn một chút. Lão Vương đối hắn ngược đãi càng thêm bí ẩn. Không hề minh đánh hắn, mà là cả ngày dùng nhất ác độc nhất ghê tởm ngôn ngữ mắng hắn. Thường xuyên quên cho hắn lộng cơm ăn, quên ở nhà phóng bất luận cái gì đồ ăn, quên cho hắn chuẩn bị đông bị từ từ, hắn bởi vì đã đói bụng tìm không thấy ăn. Chỉ có thể học phụ cận một cái nhặt mót lão nhân đi lục tìm chai nước cùng phế thùng giấy tới. Bán, cứ như vậy hắn bán rác rưởi tiền còn có thể thường thường cấp lão Vương lục soát ra tới cướp. Đi tới rồi nên học tiểu học tuổi tác. Lão Vương cũng không cho hắn đi học, vẫn là hắn vừa mới từ bệnh viện tâm thần phóng thích về nhà. Cô xem bất quá mát, dẫn hắn đi trường học báo danh. Học chi phí phụ cũng đều là hắn cô hỗ trợ giáo. Lão Vương còn cùng trường học lão sư nói hắn trời sinh chính là cái thích nói dối gạt người tiểu hài tử. Nói hắn không học giỏi trộm trong nhà tiền. Nói hắn liền sẽ biên chuyện xưa tranh thủ người khác đồng tình. Làm lão sư ở trường học hảo hảo dạy dỗ hắn, hắn khi đó tuy rằng còn nhỏ. Nhưng khai trí xem như tương đối sớm. Đương hắn phát hiện hắn hướng lão sư xin giúp đỡ, lão sư lại không như thế nào để ý, sau khi đó lão vương đã sẽ không ở trên người hắn lưu lại rõ ràng vết thương. Lão sư cũng vào trước là chủ mà nhận định hắn là cái loại này thích nói dối tranh thủ người khác đồng tình cùng chú ý tiểu hài tử. Hắn liền không còn có hướng lão sư xin giúp đỡ quá. Cùng lý vương Diệp biết tìm cảnh sát cũng vô dụng. Hàng xóm từng xem bất quá mắt báo quá cảnh. Nhưng lão vương là cái thực sẽ biểu diễn người. Cảnh sát nhân dân tới, hắn liền không ngừng sám hối, nói chính mình làm sai, lại không ngừng cùng cảnh sát nhân dân nói tốt. Cuối cùng cảnh sát nhân dân cũng chỉ là giáo dục hắn hai câu. Lão vương cũng biết ngược đãi hài tử phạm pháp. Ở hắn học tiểu học sau, ngày thường chỉ là ở sinh hoạt thượng cắt xén hắn, cũng không sẽ tùy tiện đánh hắn. Nhưng lão vương chỉ cần uống say liền sẽ khống chế không được bại lộ ra bản tính. Mà hắn thường xuyên uống say, hắn cùng cảnh sát nhân dân hằng ngày nói lấy cớ cũng là ta chính là uống say khống chế không được chính mình. Lòng ta không nghĩ, ta thề nhất định kiêng rượu, đời trước đêm qua. Lão vương uống say, lại lần nữa đem hắn đòn hiểm một đốn. Lần này đánh đến tương đối tàn nhẫn. Trừ bỏ không ngừng đối hắn tay đấm chân đá, còn bắt lấy đầu của hắn hướng trên tường khái. Ngày kế buổi sáng lão vương rượu tỉnh lên, xem hắn nằm ở xi măng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cái ót chảy ra một đại quán huyết. Thế nhưng mặc kệ không hỏi, làm theo khóa cửa đi làm. Buổi sáng hắn cô cô đi trường học đưa cơm sáng không thấy được hắn, chạy tới tìm hắn, phát hiện hắn trọng thương nằm trên mặt đất. Lúc này mới đem hắn đưa đến bệnh viện, sau lại hắn cô cô dẫn hắn đi tòa án. Tố cáo lão vương ngược đãi tội. Nhưng thí dùng không có, lão vương ở thẩm phán trước mặt lại diễn thượng thái độ đặc biệt hào. Khóc lóc nói chính mình thập phần hối hận. Lại nói đêm đó hắn uống rượu nhiều, cũng không phải cố ý muốn làm thương tổn hài tử. Buổi sáng lên vội vàng đi làm cũng không chú ý tới hài tử còn nằm trên mặt đất. Đường đường thề thề nói về sau không bao giờ sẽ uống rượu. Đồng phát thề nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nhi tử. Hoa Hạ pháp luật ở phương diện này thật sự tương đối hố. Chỉ cần không có bắt được hiện hành, chỉ cần không có tạo thành tử vong hoặc là tàn phế, giống nhau đều sẽ không đối ngược đãi nhi nữ cha mẹ tiến hành trọng phán. Ngay cả cướp đoạt nuôi nấng quyền đều sẽ suy xét lại suy xét. Bởi vì Vương Diệp trừ bỏ lão vương, có thể tìm được duy nhất thân nhân chính là cái kia kẻ điên cô cô. Hắn cô cô có tinh thần phương diện bệnh, tự nhiên không thể làm hắn pháp định người giám hộ. Mà ở lão vương nguyện ý nuôi nấng nhi tử dưới tình huống, tòa án cũng không tán thành làm Vương Diệp đi trụ nhi đồng viện phúc lợi. Kết quả chính là lão vương như cũ là hắn pháp định người giám hộ. Chẳng qua nhiều cái đường phố làm cùng đồn công an sẽ định kỳ tìm kiếm hỏi thăm, lão vương cuối cùng chỉ bị hình câu 15 thiên. Trải qua tư tưởng giáo dục sau đã bị thả trở về. Lão vương một hồi tới liền kiêu căng ngạo mạn mà đối hắn cùng hắn cô cô nói: các ngươi cáo a, xem ai lý các ngươi, một cái kẻ điên, một đứa con hoang, lão tử chịu làm các ngươi người giám hộ. Các ngươi nên quỳ xuống đất tạ ơn. Lão vương lại chỉ vào mũi hắn mắng: tiểu con hoang, ngươi là ta nhi tử, muốn ở cổ đại, lão tử đánh chết ngươi cũng sẽ không có người hỏi nhiều một tiếng. Hiện đại, chỉ cần lão tử không đánh chết ngươi, lão tử giống nhau không cần ngồi tù. Liền tính đánh chết ngươi, lão tử cũng có biện pháp xử lý ngươi thi thể, làm cảnh sát tra không ra. Về sau ngươi muốn dám không nghe lời, lão tử một ngày cho ngươi tam đốn đánh. Chờ lão tử già rồi, ngươi còn phải cấp lão tử dưỡng lão. Lão vương lại không ngừng nhục mạ hắn cô cô, phiến hắn cô cô cái tát, còn uy hiếp hắn cô cô muốn đem nàng đưa về bệnh viện tâm thần. Hắn lấy trong nhà dịch thịt đao thọc lão vương, đáng tiếc hắn khi đó quá tiểu, trên tay lại không có gì sức lực, thọc vị trí cũng không đúng, chỉ thọc đến lão vương thận, không có thể lập tức thọc chết hắn. Lão vương lúc ấy liền ồn ào lên, còn kêu muốn đánh chết hắn, muốn cho hắn ngồi tù. Hắn cô cô bị kích thích tàn nhẫn, càng nhiều hẳn là vì bảo hộ hắn, đi lên liền đem dịch thịt đao rút ra tới. Giơ đao liền đuổi theo lão Vương chém. Đem muốn chạy ra ra môn lão Vương chém chết, hắn cô cô xong việc đi tự thú. Đem sự tình đều ôm ở trên người mình. Nói chính mình xem huynh trưởng trường kỳ ngược đãi cháu trai. Đã nhịn thật lâu, nàng cảm thấy không thể lại nhịn xuống đi. Nếu tòa án không thể đem loại này xúc sinh nhốt lại. Vậy nàng tới giải quyết, hắn cô cô phía trước liền chém thương quá chồng trước. Có tiền án, lần này hắn cô cô lại lần nữa đả thương người. Vẫn là giết người, tuy rằng bị phán đoán nàng hành hung khi đã chịu mãnh liệt kích thích. Hơn nữa về tình cảm có thể tha thứ, nhưng cũng chỉ là xét nhẹ phán. Nàng vẫn như cũ phải bị quan đến bệnh viện tâm thần. Ít nhất cũng muốn chờ đến Vương Diệp lớn lên có thể làm nàng người giám hộ ký tên nguyện ý ở viện. Ngoại giám hộ nàng mới có khả năng ra tới, sau lại hắn một mãn 18 tuổi liền đem hắn cô cô tiếp ra tới. Thuê phòng ở cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, hắn cô cô chỉ cần không chịu kích thích. Ngày thường liền cùng người bình thường giống nhau, hắn có tiền liền mua một bộ phòng ở dưỡng hắn cô. Cô, còn tìm người chiếu cố hắn cô, hắn trước khi chết. Đem chính mình hơn phân nửa tài sản đều cho hắn cô. Lại trường kỳ thuê một luật sư văn phòng giúp nàng xử lý vấn đề, hắn chỉ hy vọng hắn chết sẽ không kích thích đến hắn cô. Mà đời này, hắn ở thời điểm này trở về. Tự nhiên sẽ không lại làm hắn cô tay dính máu tươi. Kia lão xúc sinh không xứng làm hắn cô trên lưng sát huynh tội. Vương Diệp trở mình, nghĩ muốn hay không hạ tiến nhìn xem, hắn là đột nhiên tiến vào. Tiến vào phía trước không cùng hắn cô làm bất luận cái gì công đạo. Liền sợ nàng lo lắng cùng nghĩ nhiều, hơn nữa hắn thượng tiến địa điểm vẫn là bệnh viện phòng bệnh. Như vậy đột nhiên biến mất. Chỉ sợ sẽ nháo ra sự tới, nhưng hắn không biết chính mình là vào bằng cách nào. Cũng không biết chính mình sau khi trở về hay không còn có thể lại tiến vào. Nếu có thể trở về truyền cái tin, lập tức trở về thì tốt rồi, nhớ nhà người. Bên người vang lên Lôi Mộc nói nhỏ thanh, Vương Diệp lật qua thân. Đối mặt Lôi Mộc, ta suy nghĩ ta cô. Ta lo lắng nàng, chờ ta thương hảo. Đưa ngươi về nhà. Lôi Mộc vỗ vỗ tiểu hài tử bối, nhà ta rất xa rất xa. Xa đến ta trở về liền không nhất định có thể lại trở về. Cũng không nhất định có thể lại nhìn đến ngươi. Vương Diệp lẩm bẩm, Lôi Mộc, mặc kệ rất xa, chỉ cần ngươi tưởng trở về, ta liền đưa ngươi. Nếu ngươi về đến nhà, không nghĩ đãi ở nhà, ta cũng có thể đưa ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Vương Diệp một tay ôm lấy Lôi Mộc. Cảm động nói, Mộc Mộc, ngươi thật tốt, ba ba về sau di sản đều cho ngươi, Lôi Mộc cấp này tiểu đậu bỉ đậu cười. Hành, ta đã biết, tiểu ba ba, ta sẽ tranh thủ sống được so ngươi trường, Vương Diệp vừa lòng, tác giả có lời muốn nói. Vương Diệp, không cẩn thận liền trường oai, này thật không oán ta tương đương cảm tạ ở 4 tháng 12 năm 2021 6 giờ 52 phút 20 giây tương đương 5 tháng 12 năm 2021 7 giờ 26 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dưa hấu, hoa lê dính hạt mưa tiểu cơ bắp, 9K, khói nhẹ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hoa lê dính hạt mưa tiểu cơ bắp 72 bình, TCM 20.313-40 bình, A vụ 23 bình, Vũ Di, Lật Hòa, Kidami, 20 bình, Thanh Tiêu, Vân Lộng Ảnh, Đỗ Quyên, Ăn Tết Ăn Tương Thịt, 26.323.952, Liền Tam Đoá, Hãn Di Lâm 10 bình. Đại Nguyệt Nhi 8 bình, Từ Hương Hương, Núi Sông, Ly lời nói không nhiều lắm, khi nghe 5 bình, 5 ánh sáng ở ngoài, Tiểu Cổ, 4 bình, Lâm, Nhà Kho Người Giữ Kho, Chuyển Nhà Con Kiến 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.